khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Ngày muộn đều không tính là chờ đợi trong lúc Hư Thiên Linh chưa bao giờ lo lắng như thế qua. Nếu như bên trong là cái kia sóng điện cuồng nhân, cái kia siêu cấp thiên tài, hết thảy đều muốn trở thành khả năng. Không nói trước thập làm sao có thể không có khả năng rồi. Nghe hắn tùy tiện giảng chút gì đó đều đủ rồi. Tùy tiện cái gì? Không bao lâu, Minh Đế cầm lấy một ít bình bong bóng nước chạy vội trở về. Sợ đổ, cái này dù sao cũng là hắn đời này nhìn thấy qua đắt tiền nhất món đồ chơi. Đang tại Chu Du tiếp nhận bong bóng nước sắp thổi bóng thời điểm, Hư Thiên Linh bỗng nhiên đè xuống hắn. Trước mắt mới chỉ, hết thảy đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Chúng ta suy đoán cái này bong bóng thủy năng xuyên Việt qua thời gian lỗ đen. Nhưng rất có thể không phải, cũng có thể ngoài ý. Kết quả như vậy phải không nhưng vãn hồi. Người lúc đi ra, rất có thể là hơn 10, mấy trăm năm hậu, ta tin tưởng hắn. Chu Du nắm bong bóng nước nhẹ gật đầu. Trọng điểm không ở chỗ này. Không cần phải lại để cho người trọng yếu nhất làm nhất chuyện nguy hiểm. Hư Thiên Linh lúc nói lời này, liếc qua Minh Đế, nhìn như vô tình ý. Ngươi cái này tiểu muội tử, ngươi có ý tứ gì? Lão tử tựu không trọng yếu. Minh Đế nhất thời tựu phát hỏa. Ta cùng lão thiết thành anh em kết bái thời điểm, ngươi còn không biết tại nơi nào chơi bùn đâu rồi. Làm sao ngươi không vào đi? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ... Hư Thiên Linh dừng ở thời gian lỗ đen, đi thời gian cuối cùng. Này sẽ là ta kết cục tốt nhất. Tuy nhiên tại đây cơ hồ không có gió, nhưng mọi người có lẽ hay là cảm thấy một cổ hưu quạnh tiêu sát. Cái này, Tô Y Y gãi gãi đầu, ta xem như... Không quá quan trọng chính là cái kia a, đừng tự coi nhẹ mình. Rõ ràng không phải ngươi. Hư Thiên Linh liên tiếp mà miết hướng Minh Đế triển khai ám chỉ. Không có việc gì a, hẳn là an toàn. Tô Y Y cười ngây ngô nói, trọng yếu như vậy kế hoạch, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Đánh nhau cũng không lợi hại, đầu óc cũng không được. Minh Đế tốt xấu là một cái nhân viên quản lý đâu rồi. Ta đi a, nàng nói xong lại phối hợp cười nói. Các người cùng ta không giống với, cũng còn có quải niệm người cùng gì đó. Ta dù sao không có cái gì, ta người như vậy bị di vong, cũng sẽ không có người khổ sở. Nàng lập tức đưa tay ngăn lại đang muốn nói chuyện Chu Du. Thối một bước nói, cho dù ta bị khốn trụ rồi, điếm trưởng các người cũng nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ta ra tới đúng không? Như thế, Hư Thiên Linh gật đầu nói. Hơn nữa dùng ngươi vì tham chiếu hệ, ta cũng vậy hứa nửa phút đồng hồ sau sẽ đi vào giúp ngươi. Này uy, các ngươi. Hoành Thánh hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn xem hai người, như thế nào đột nhiên cứ như vậy rồi, không phải phải làm bại hoại sao? Đồn đồn, ta cũng không như ngươi vậy lợi hại, cũng chỉ có thể làm những này đủ khả năng sự tình. Tô Y Y vuốt vuốt Hoành Thánh đầu. Yên tâm, ta rất nhanh tựu sẽ ra ngoài. Nàng nói xong theo Chu Du trong tay lấy qua bong bóng bình. Song Minh Đế nói, giúp ta đảm bảo tốt máy chơi game. Đừng nhúc nhích ta lưu trữ. Đại muội tử đừng vội, lại để cho choáng vào đi thôi. Minh Đế chỉ hướng xa xa y nguyên tại nổi điên chạy như điên hắc ly. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Hư Thiên Linh ám chỉ. Ha ha. Ai hột tự nguyện bước vào di vong chi địa đâu này? Cho dù có, chúng ta cũng không dám đem ám hiệu cho hắn a hát. Tô Y Y cuối cùng nhất nhìn phía Chu Du, cảm ơn. Điếm trưởng cho tới nay tín nhiệm. Đừng nói nữa, đi nhanh về nhanh. Chu Du nghiêng đầu, như vậy giống như sẽ xảy ra chuyện đồng dạng. Người này tác phẩm là có nhãn hiệu bảo đảm, nhất định không có việc gì. Tô Y Y như vậy vặn mở cái nắp, nhẹ nhàng thổi, bong bóng tuôn ra, bắt đầu cái bọc thân thể của nàng. Tại Chu Du trong tầm mắt, Tô Y Y hành động tốc độ là dần dần nhanh hơn. Sau đó trong nháy mắt, nhanh giống như tia chớp đồng dạng, lập tức biến mất. Nếu như nói di vong chi địa là một cái thời gian lỗ đen, cái kia bong bóng không gian chính là một thời gian sao chổi. Đối với bong bóng trong người mà nói, người chung quanh chậm như là dừng lại. Đối với người chung quanh mà nói, bong bóng trong người nhanh như thiểm điện. Chu Du còn chưa kịp muốn những thứ này sự tình, ngón tay cùng mặt đột nhiên đồng thời ngứa một chút. Hắn còn chưa kịp cong, tự cảm nhận được một cổ dị động. Khi hắn thấy lại hướng thời gian lỗ đen phương hướng thời điểm, chỗ đó đã muốn đứng một người, một cái lão đắc không giống bộ dáng lão nhân, nhưng quần áo thập phần sạch sẽ, người cũng rất sạch sẽ, như là thánh kinh trong chuyện xưa Moses. Hắn chống quải trượng dần dần dừng bước lại, tiết khẩu khí, than ra khó nói lên lời già nua. Hắn cũng không có vội vã nói cái gì, mà là nhấn xuống trong tay hoài biểu, cẩn thận xác định qua đi, mới chậm rãi ngẩng đầu. Chớ khẩn trương bọn nhỏ, ta chỉ đợi 8 phút 27 giây, các ngươi rất nhanh, cái này ngay muộn đều không tính là. A hát, là ngươi. Xa xa Hắc Ly đột nhiên lao đến, vọt tới lão nhân trước người, kích động hoa tay múa chân nói, người cũng đã trở lại. Ta nhận thức ngươi, đương nhiên, ta cũng vậy nhận thức ngươi. Lão nhân vừa cười vừa nói, ngươi gọi Hắc Ly, chúng ta vừa mới đã gặp mặt, ta nhớ được, đúng đúng, là ta, nhưng ta đã vượt qua 4 năm. Hắc Ly cả người đều quỳ rạp xuống lão nhân trước mặt, hướng về phía Minh Đế quát, thấy được sao ngu xuẩn đế? Thấy được sao? Ta nói đều thật sự, là ta điên rồi có lẽ hay là cái thế giới này đều là ngu ngốc. Minh Đế không có dối rắm, không chút do dự cao giọng nói, ta hướng ngươi xin lỗi, ta sẽ đem chuyện này chiêu cáo tất cả mọi người. Sai không phải ngươi, là thế giới, ha ha ha ha ha ha ha ha, không cần ngươi nói, ta muốn chính miệng nói cho bọn hắn biết. Hắc Ly lần nữa đứng dậy chạy như điên. Lần này không còn là tại phụ cận đi vòng vèo, mà là chạy về phía tất cả có thể nói chuyện sinh vật. Hắn là hạnh phúc, hắn hoàn thành chính mình lớn nhất mục tiêu, chứng minh rồi sự hiện hữu của mình. Lúc này, Chu Du bọn người cũng từng bước một nghênh hướng lão nhân. Cái cô nương kia xông ta thổi cái bong bóng, thời gian của chúng ta đồng bộ rồi, nhưng nàng nói muốn tìm tiếp có hay không những người khác. Ta khuyên không ngừng, đành phải trước đi ra. Lão nhân phối hợp giải thích một phen hậu, mới nhìn lấy Chu Du cười nói, đúng rồi, quá sốt ruột rồi, chưa kịp đường quanh co đâu rồi. Ngươi tới trước đi. Chu Du đứng ở lão nhân trước mặt, cảm thụ được nào đó siêu việt thời gian lực lượng. Mặc dù đối phương dần dần già thay, lại như cũ cảm giác như núi loại đứng sừng sững. Ngươi tồn tại sao? Chu Du rung giọng nói, ta không tồn tại, vậy còn ngươi? Lão nhân nhìn xem Chu Du, tràn ngập thiện ý, ta tồn tại, cho nên ngươi bây giờ tồn tại, hoặc là, chúng ta cùng nhau trở thành không tồn tại. Lão nhân mở ra hai tay, thật tốt quá, hài tử, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, cái này thật sự là quá tốt. Chu Du cùng lão nhân ôm nhau, cảm giác như là khi còn bé nhào vào da da trong ngực đồng dạng. Đã sưởi ấm, lại có lực, bất chi bất giác ôm thật lâu. Cái này, là tác phẩm của ngài sao? Hư thiên linh thanh âm đánh thức Chu Du. Nàng lộ ra bong bóng nước hình ảnh cho lão nhân, chờ mong lấy một cái trả lời. Thật có lỗi, hài tử, đây không phải ta, ta kém xa nì. Lão nhân lắc đầu, ta chỉ là biết có người như vậy mà thôi. Hắn từng tác phẩm đều ẩn núp lấy chúng ta vô pháp giải thích lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.